chúng ta quy y Tam Bảo, rồi mình trở thành một đệ tử của một đạo giáo đi, chúng ta hay gọi nhau là tín đồ. Nhưng mà Phật giáo á, thì không có dừng lại ở hai chữ tín đồ. Tín đồ là những đồ đệ, những đệ tử có niềm tin. Nhưng mà mình phải học pháp để làm cho niềm tin đó nó trở thành ra trong sáng, có chân lý, có lẽ thật, thì mới gọi là chánh tín. Còn nếu mình tin mà mình không hiểu, và mình dựa vào những cái niềm tin đó, thì chúng ta trở thành mê tín. Phật giáo không có muốn biến những đệ tử mình thành mê tín. Thật xưa đại chúng, mê tín thì dễ lắm, ai nói gì mình cũng nghe. Thì nếu mà bây giờ nói gì quý vị cũng nghe dễ không? Biểu đi đông đi đông, biểu đi tây, không biết cãi, không biết gì hết, không biết, không có nói gì hết. Phật giáo không có. Vì muốn cho mình làm cái gì, mình phải hiểu cái việc đó cho rõ ràng. Thí dụ như mình lên tấm Phật, lễ Phật đản lên tấm Phật, thì mình phải hiểu tại sao mình tấm Phật. Rồi cái dòng nước mà mình tưới là tượng trưng cho gì, hoa mình dùng là tượng trưng cho gì. Phải hiểu tại sao tấm Phật, tại sao thắp hương, tại sao thắp đèn, tại sao cúng nước, tại sao cúng trái cây, tại sao cúng hoa, tại sao mặc áo tràng lam, tại sao mặc màu nâu, lúc nào mặc màu vàng. Tất cả những cái đó nó đều có ý nghĩa hết. Mình không hiểu thì mình phải tìm cho rõ cái nghĩa đó, để chúng ta không có mê lầm những cái việc làm của chúng ta. Thí dụ mình là người Việt, mình ăn cơm bằng đũa, cho nên mình cúng cơm cúng đũa. Bây giờ lỡ bữa nào mình không có đũa, mình để cái nĩa cũng được không? Được không? Được chứ, tại sao không? Mình biết là nĩa hay đũa cũng là một phương tiện để gấp, nhưng mà tại mình là người Việt Nam, mình ăn đũa thì mình cúng đũa, mình ăn cơm thì mình cúng cơm. Nhưng mà nếu như trường hợp mình không phải là người Việt Nam, mình là người Mỹ, mình ăn sandwich, mình ăn bánh mì, mình ăn khoai tán, mashed potato, mình cúng được không? Được. Thật ra hôm nào không có đồ Việt cúng, cúng đồ Mỹ cũng không thành vấn đề. Là vậy, chúng nhớ là mình ở đâu, mình ăn cái gì mình cúng. Cho nên người Việt Nam mình lấy lúa, nước làm chuẩn cho bữa ăn, cho nên thường cúng có dĩa muối gạo. Không, phải cúng phải có muối gạo, tại mình là Việt Nam mình có muối gạo. Nhưng mà nếu mình qua đây mình không có muối gạo, mình cúng oatmeal. Cái gì vậy? Cúng nhạt. Quý vị hiểu ý không? Cho nên mình hiểu được như vậy đó, thì mình gọi là chánh tín. Mình biết cái việc mình đang làm và tại sao mình làm, thì lỡ không có cái này mình thế khác, không có khổ, không khó chịu, trời tôi cúng vậy thiếu sót quá. Không có. Người Việt Nam mình, người Á Đông mình uống trà, cho nên cúng mình rót trà mình cúng. Lỡ mình không có trà mình cúng nước lọc được không? Được. Cho nên thường là cúng nước trà, nhưng hôm nào không có trà cúng nước lọc vẫn không sai. Vẫn không có ngồi đó bàn cãi đúng sai. Đừng có đưa mình vào cái chuyện đó. Hiểu được như vậy á, thì mình hiểu pháp. Mà cái chuyện cúng kính này không phải của đạo Phật, nó của dân tộc Việt Nam trong cái hiếu lễ. Nhưng mà đạo Phật á, hay là đi đến nước nào hội nhập với cái văn hóa nước đó. Cho nên chuyện cúng cơm cúng ông bà là chuyện của người Việt Nam, nhưng mà đạo Phật tiếp nhận cái lễ cúng đó và thổi vào đó những ý nghĩa sâu sắc. Bây giờ phối hợp và làm cho cái ý nghĩa cúng cơm nó càng ngày càng hay hơn, linh động và hay. Cho nên thổi ngọn gió thanh lương vào thế gian nóng bức, chánh tín như đại địa. Đại địa là gì? Là đất rộng lớn, có niềm tin vững chắc như đất, không có gì lung lay được. Có niềm tin vững chắc như đất thì quý vị thấy đất á, tất cả cái gì xây cũng phải xây từ đất, trồng cũng phải trồng từ đất. Cho nên lấy đất làm địa tạng, Quý vị thấy có trồng cây gì mà ngoài mặt đất? Muốn xây nhà cũng phải dựng từ ở mặt đất. Cho nên chánh tính như đại địa. Mà mình hiểu được như vậy rồi thì sao? Bất tăng bất giảm. Không tăng cũng không giảm vì sao? Vì nó vững chắc như vậy. Bất tăng bất giảm cho nên bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị là gì? Không có thể nghĩ bàn được. Không thể nghĩ bàn. Tại vì sao? Tại vì cái niềm tin nó vững chãi, kiên trì, linh động mà không mất đi cái tinh tế. Pháp Hòa ví dụ như là cái việc mình thắp cúng đó, có nhiều nơi người ta không có phương tiện thắp hương vì có thể là cái mùi hương nó nặng quá, người nhà bị dị ứng. Bây giờ mình không thắp hương được, mình cúng đèn. Cúng có 6 món để cúng: hương, đèn, hoa, quả, nước, rồi gì nữa, và đảnh lễ, 6 món. Bây giờ mình bớt đi phần nhang, mình cúng đèn được, cúng trái được, cúng hoa được, đảnh lễ được, chỉ có thiếu cái không có đèn thôi. Nhưng mà mình một trong 6 món, mình muốn cúng món nào mình cúng đầy đủ thì 6 món, mà bớt 1-2 món vì hoàn cảnh cũng không sao. Cho nên bất tăng bất giảm, giảm mà không khổ, phải không? Giảm mà không khổ. Còn giờ mình giảm, mình ngồi mình rầu, nói trời ơi xin lỗi Phật con cúng thiếu. Con bà cụ đó phải đi chùa, thì bữa nọ lễ Phật đản đó, bà mới xách bịch cam theo, bà cúng cái mỗi bàn bà để bên trái, bà quên cái tượng đản xanh này nè. Tại tượng này năm mới bưng ra một lần, cái bà cúng mỗi chỗ hết, cái tới bà tới tượng này bà thiếu một trái cam, cái bà lại bà vuốt đầu, nói bà xin lỗi con. Bà xin lỗi con, bà không nhớ bữa nay có con, bà thiếu. Thì thưa đại chúng là chánh tính như đại địa, mình có niềm tin vững chắc như đất rồi đó, thì đời sống sự tu tập chúng ta linh động đó. Thí dụ thường mình tụng kinh đó, theo cái nghi thức á, chư tổ soạn ra đó, đảnh lễ tam bảo xong rồi tụng đại bi, đại bi xong rồi khai kinh, kệ khai kinh, rồi vô kinh, vô kinh xong cái tụng Bát Nhã Tâm Kinh, tụng chú vãng sanh, tụng niệm Phật Di Đà, rồi tụng bài sám, rồi bài hồi hướng, rồi phục nguyện, rồi tự quy y. Đó là nghi thức vậy. Nhưng bữa nay thời gian không có, mình lược được không? Lược được không? Được. Bữa nay thời gian không có, thôi ngăn rút ngắn lại, tụng đại bi, Bát Nhã hồi hướng, bỏ bớt bài sám cũng được, hay thậm chí tất cả bài trong đó quý vị thấy bài nào quý lượt được lượt, để làm sao nó rút gọn cái nghi lễ lại. Không có gì lỗi hết. Nghi lễ là do mình. Thời gian dài, thí dụ tụng xong, mặc dù tụng đủ vậy đó, nhưng mà giờ mình có tới 2 tiếng lận. Phóng Hòa đi nhiều cái đám tang, trời đất ơi, không có đi sớm hơn được, phải đợi đúng giờ. Ngồi niệm A Di Đà Phật, niệm hết giờ này tới giờ khác, đúng giờ mới đi được. Mình tăng cái, mình niệm tới giờ đó, mình niệm Phật Di Đà rộng ra, niệm nhiều lên để nó câu giờ, nói mở ngoặt một chút, câu giờ. Còn giờ mình có câu giờ, cũng có rút giờ. Thời gian không có, chúng ta linh động. Chánh tính như đại địa, bất tăng bất giảm. Giảm mà không có thấy giảm, như vậy thì cũng đâu có thấy giảm, gọi là bất tăng bất giảm. Mà thêm cũng không gọi là đủ, giảm không gọi là thiếu, mà mình biết việc gì chúng ta đang làm. Bất tăng bất giảm, bất khả tư nghị, không thể nói được. Đây là câu, một câu. Câu bên này là gì? Hải đức hàm thiên không. Câu này hay lắm. Cái đức của mình nó rộng lớn như biển cả, gọi là hải đức. Hàm là gì? Bao hàm cả cái bầu trời rộng lớn này. Hải đức hàm thiên không. Cái đức của mình rộng lớn như biển, nó tương đồng với lại bầu trời. Nó bao hàm cả bầu trời. Y chánh hữu vô. Nếu mà câu này nói đủ là y báo chánh báo. Cho nên gọi là y chánh. Y chánh mà nói đủ là y báo chánh báo. Thế nào là y báo mà thế nào là chánh báo? Chữ báo là gì? Chữ báo là cái kết quả, cái quả báo của mỗi người chúng ta. Mình là chánh báo. Chánh báo là chính mình. Y báo là cái nó đi theo cái chánh báo. Pháp Hòa ví dụ, cái người đó, đó họ gọn gàng sạch sẽ lắm. Cái người sống gọn gàng sạch sẽ, mình bước vô nhà họ mình thấy gì? Thấy gì? Nhà cửa của họ sạch sẽ theo. Tại vì bản thân người đó rất là gọn sạch. Cho nên cái chỗ họ ở đó nó cũng sạch gọn theo cái chỗ, cái tâm, cái cách sống của họ. Vì họ là chánh. Y là cái nó đi theo. Y là cái nương vào đó. Pháp Hòa thấy có nhiều gia đình đó, cha mẹ không có ăn khổ qua, không thích khổ qua, cho nên suốt cái đứa con nó nuôi nó lên đó, nó cũng sao? Nó không bị gì, mình cha mẹ đâu có ăn, thì cha mẹ không ăn thì đâu có nấu món đó, thì đứa nhỏ nó cũng không biết ăn khổ qua, nó không ăn. Đó là mình nói một cái ví dụ, chánh là cái chính của mình, y là cái mình đi theo. Hằng ngày mình nói cái gì á, con mình nó nghe riết nó học theo. Vì mình là chánh, hằng ngày mình tỏa cái gì thì nó nhận cái đó. Cho nên á, quý vị thấy á, cái hình mà mình đứng á, thì cái bóng mình nó làm sao? Cái hình mình nó thẳng thì cái bóng sao? Thẳng. Người ta nói hình ngay thì bóng thẳng. Tiếng Hán gọi là hình trực ảnh đoan. Mình đứng thẳng thì cái bóng mình nó thẳng. Mình đứng nghiêng thì cái bóng mình nó nghiêng. Vậy thì mình đó là chánh báo, cái bóng mình nó là y báo. Mình như thế nào thì người ta nhìn vào cái y đó mà người ta hiểu được cái chánh. Thí dụ như mình làm việc mà sao rất nhiều người thích tới phụ mình, còn người kia tới phiên họ không ai vô phụ hết. Mình hiểu được cái y báo đó, nó tùy theo cái chánh báo. Người ta tới phụ mình phải dễ thương. Nhiều khi mình ỷ, mình nạt nộ người ta, mình thời gian sau ta lui xe hết. Tại vì người ta thấy gần mình không có được cái sự tươi mát. Gần mình là chỉ thấy một sự giận hờn, bực bội, trừng trợn, nạt nộ của mình không. Thí dụ vậy. Cho nên nhiều khi mình thấy hai người làm việc, mà tại sao một người thì ai cũng thích tới phụ, một người thì không ai thích tới phụ. Thì cứ nhìn vào cái hiểu được cái, đôi khi mình chính mình cũng phải quán chiếu lại, để mình thấy tại sao mình không có cái y. Là vì cái chánh mình đôi khi nó cũng thiếu. Cho nên nó cái câu gì, cái câu đối đó, cho nên là y chánh. Thì ở đây mình hiểu là y báo, tức là cái quả báo của nương vào cái chánh báo. Cho nên mình nói quy y, chữ y đó đó, y là mình nương vào, quy y Phật, nương vào Phật, quy y Pháp, nương vào lời dạy Phật, quy y Tăng, nương vào đoàn thể người tu tập. Cho nên hải đức hàm thiên không, cái đức của mình nó bao hàm cả cái bầu trời rộng lớn này. Cái y báo và chánh báo, hữu hữu là có, vô là không. Khi mà mình hiểu được cái chánh báo rồi đó, thì mình hiểu được cuộc đời này á, giữa cái có và cái không, y báo chánh báo, có và không, rốt cuộc nó đều như vậy hết, tổng giai như thị. Mình mà có cái gì đi nữa thì mình cũng biết rằng nó tùy vào cái đức của chúng ta. Nó tùy vào cái đức hạnh sống của mình. Cho nên cặp đối rất là hay. Hải đức hàm thiên không, y chánh hữu vô, tổng giai như thị. Tổng giai là cuối cùng tổng thể nó cũng là như vậy hết. Nó có, nhưng mà cái có này là nhân duyên mà có, chứ nó không hoàn toàn. Mà nếu nó không, cũng đừng khổ về cái không. Pháp Hòa ví dụ như cái đèn cầy á, mình thắp nó, mình một cây đèn cầy vậy nè, mình thắp nó lên, xong rồi nó sáng, và trong khi nó sáng thì sáp nó làm sao, nó cháy và nó tan, mình không thấy hết cái đèn cầy mà không thấy miếng sáp nào hết. Như vậy trong khi nó hữu là nó có vô không? Trong khi nó hữu là có ánh đèn, thì trong khi hữu là trong hữu đã thấy vô. Hiểu được chỗ đó không? Rồi Pháp Hòa ví dụ nè, mình có một tô mì mình ăn, nguyên một tô vậy đó, hữu đó, mà trong khi mình ăn nó từ từ nó làm sao? Nó hết. Rồi nó hết tô này nhưng mà nó hữu ở đâu? Hữu trong bụng mình. Rồi nó hữu trong bụng mình, 2 tiếng sau nó làm sao? Nó vô. Rồi bây giờ mình lấy ly nước nè, mình uống một ly nước, bớt cái ly nước này là giảm ở đây, nhưng mà tăng ở đâu? Tăng trong bụng mình. 2 tiếng đồng hồ sau nó giảm trong bụng mà nó tăng đâu? Tăng ngoài cống. Như vậy thì nó tăng chỗ này, nó giảm chỗ kia. Như vậy giảm không thật giảm, mà tăng cũng không thật tăng, chẳng qua là một sự tuần hoàn. Ví dụ quý vị thấy mây nè, mây nó kết tụ thành một đám mây, nhưng mà mây này từ cái gì mà ra? Từ hơi nước. Như vậy cái người mà có tuệ, ta nhìn mây, ta bây giờ quý vị gọi mây nhưng mà ta không thích kêu mây, ta nó hơi nước được không? Được. Chẳng qua là nó kết tụ thành vậy thì mình có một cái tên gọi khác là mây. Nhưng mà đủ duyên mây nó rơi xuống, lúc đó không kêu mây, không kêu là hơi nước, mà kêu là gì? Mưa. Rồi nếu mà mưa đó là mà nó đụng một cái khí lạnh đủ lạnh thì những cái giọt nước rơi xuống nó thành gì? Tuyết. Như vậy thì nó biến tướng thì nó có tên khác, nhưng mà thật thể nó vẫn là nước. Như vậy thể nó là nước, tướng nó khác, danh nó khác, dụng nó khác, nhưng mà thể nó vẫn là nước. Đây quý vị gọi này cái bàn kinh, nhưng mà thể nó là gì? Gỗ. Nên cái bàn này đóng vậy nè, đưa vô trong chùa, dụng của nó là để quyển kinh. Nhưng mà nếu cái bàn này cho một cái người không biết tụng kinh, không biết để cái làm gì, có thể người ta làm cái bàn học. Như vậy nó lọt vô chùa thì mình gọi nó là bàn kinh, ghế kinh. Nhưng mà nó lọt vô một cái cậu học sinh, nó là bàn học. Mà có thể nó đưa vô đâu, người ta tưởng được cái ghế ngồi. Nhưng mà bản thể nó vẫn là gỗ. Và rơi vào tay người nào thì có thể người ta dùng nó khác. Cho nên đừng có chấp hữu chấp vô. Tổng giai như thị, bản chất nó là như vậy thôi. Có gỗ, có đóng lại thì mình gọi gì đó mình gọi. Cho nên á, mình gọi nhau, mình có cái danh á, thì nhớ danh gì cũng là hư danh. Dù đó là hòa thượng, thượng tọa, hư danh hết. Hư danh là gì? Là cái tên rỗng. Tên rỗng. Chữ hư là rỗng. Nhiều khi mình có cái chức bự vậy chứ đâu có làm gì đâu, đi tới lui không. Hư danh. Cho nên mình cái câu này như là một bài pháp vậy đó. Giữ cái tâm mình, cái niềm tin vững chắc của mình, chánh tính như đại địa. Chánh tính như đại địa, bất tăng bất giảm, bất khả tư nghị. Hải đức hàm thiên không, y chánh hữu vô, tổng giai như thị. Ở ngoài trước này cũng có một câu hay lắm đó. Nhất trần bất nhiễm bồ đề địa, vạn sự đồng quy bát nhã môn. Một bụi, một hạt bụi mà không nhiễm, nhất trần bất nhiễm, thì anh đã tới đất của bồ đề, tất giác ngộ. Nhất trần bất nhiễm bồ đề địa. Muôn việc lành mình quy vô một chỗ, vạn thiện đồng quy. Hàng 10.000 việc thiện mà chúng ta có làm đi nữa, nó quy về một chỗ đó đó. Chỗ đó là gì? Chỗ bát nhã giải thoát. Làm mà không dính mắc. Nấu ăn, rửa chén, quét nhà, in kinh, viết sách mà không hề dính bận việc gì hết. Tại vì việc gì thiện cho người thì tôi làm, mà tôi chẳng, tôi chỉ mừng là tôi có khả năng tôi làm thôi, chứ tôi có giỏi gì đâu, có gì hay ho đâu, chẳng qua là mình làm được việc thôi, đóng góp được cho đời là vui rồi. Vạn thiện đồng quy Bát Nhã môn. Cái cửa của Bát Nhã là cửa trí tuệ, cửa giải thoát. Mà người giải thoát làm ngàn việc, chục ngàn việc mà không hề dính mắc việc gì mình làm. Quý vị hiểu chỗ đó không? Cho nên hồi xưa tôi để chùa mấy câu đối để nhắc nhở mình. Nhắc nhở mình: nhất trần bất nhiễm bồ đề địa. Anh là anh sống trong cuộc đời này mà một hạt bụi anh cũng không dính, thì anh đã đến cửa giác ngộ rồi đó. Nhất trần bất nhiễm bồ đề địa, đang ở trên đất của giải, của giác ngộ. Bên này nhất rồi bên này đối giữa vạn. Đối lại. Cho nên chữ đối là vậy đó. Có khi đối thuận, có khi đối nghịch. Này đã đối thuận nè. Nhất với vạn. Nhất trần bất nhiễm bồ đề địa. Bên này là vạn thiện đồng quý. Một 10.000 việc thiện mình làm, nó cũng quy về một chỗ đó thôi, là Bát Nhã giải thoát. Cho nên mình ta làm 10.000 việc mà ta còn không vướng, mình có một việc vướng quá trời. Hiểu chỗ đó không? Dạ. Hiểu được như vậy rồi á, thì câu đối thành bài pháp. Dạ. Rồi bây giờ mình tới câu hỏi nè. Kính bạch thầy, từ hơn 15 năm qua chúng con chọn pháp sám hối trong việc tu học hàng ngày. Bản thân con cảm thấy có nhiều lợi lạc, con xin thầy dạy chúng con: một, tại sao phải sám hối? Hai, phải sám hối như thế nào cho đúng pháp và lợi lạc trên đường tu học? Cái vị này á là hỏi cho đại chúng đó. Trong kinh hay có những Bồ Tát kiểu như vậy lắm nè. Biết rồi nhưng giả bộ hỏi nữa. Hỏi cho mình và cũng hỏi cho người. Quý vị đọc trong kinh Dược Sư á, Bồ Tát gì đó, mạng thù thất lợi đó, tức là văn thù sư lợi đó, hỏi Đức Phật nói: lành thay, nay ông vì tất cả mọi người mà hỏi, tôi sẽ nói, ông hãy khéo lắng nghe. Vì vậy mình hỏi là mình hỏi cho mọi người, chứ không phải chỉ riêng mình không. Trong đó có mình, nhưng mà câu hỏi đó lợi lạc cho nhiều người. Trước hết thì mình nói chữ sám hối. Chữ sám hối là hai cái chữ giữa chữ phạn và chữ nho, chữ tàu ráp lại. Vì cái chữ sám nó là cái chữ phạn là samma. Còn chữ hối này là chữ tàu là hối quá. Samma tức là mình sám những cái lỗi lầm. Chữ hối quá là mình ăn năn, chữ quá là lỗi. Hối quá tức là mình hối hận những cái lỗi lầm của mình. Cho nên lấy nửa chữ phạn, nửa chữ tàu ráp lại thành sám hối. Hiểu ý không? Sám hối là nửa phạn nửa tàu. Samma, hối quá. Thì cái nghĩa của nó là gì? Thấy lỗi của mình và phát nguyện sửa lỗi. Nói đơn giản vậy đi. Vì thì sám hối không phải là mình van xin Phật tha tội cho mình, mà là một hình thức mình thấy lỗi của mình. Mình tụng một cái bài kinh sám hối, thấy mình trong này. Thí dụ câu này: đệ tử hôm nay quỳ trước điện, chí thành đảnh lễ đấng từ tôn. Đã bao phen sanh tử dập dồn, trôi lăn mãi trong vòng lục đạo. Thế Tôn đã đinh ninh dạy bảo, mà con còn đắm đuối mê say. Mắt ưa xem huyễn cảnh hàng ngày, tai thích tiếng mật đường vua nịnh. Mũi quen ngửi mùi hương bất tịnh, lưỡi dệt theo lắm chuyện gây go. Thân ham dùng gấm vóc xô xoa, ý mơ tưởng bao la vũ trụ. Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, lục căn nói hết trong bài sám này. Mắt ưa xem huyễn cảnh hàng ngày, tai thích tiếng mật đường vua nịnh. Mũi quen ngửi mùi hương bất tịnh, lưỡi dệt thêu lắm chuyện gây go, thân ham dùng gấm vóc xô xoa, ý mơ tưởng bao la vũ trụ, bởi lục dục lòng tham không đủ, lấp che dần trí tuệ từ lâu. Hôm nay con giác ngộ hồi đầu, xin sám hối phơi bày tỏ rõ. Nguyện tội ác từ nay chừa bỏ, chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê. Chuyển thôi nha, chứ không phải móc bỏ. Ồ mày nhìn tầm bảy hả, lột lột mắt bỏ. Và tu phải vậy. Chuyển là gì? Chuyển hiếp. Hồi xưa mắt mình nhìn vậy đó, giờ mình cũng nhìn, nhưng không nhìn những cái hình sắc đắm đuối, mà nhìn với con mắt cảm thông, nhìn người với tâm thương yêu, nhìn với cái tâm hiểu biết. Chuyển thôi. Hồi xưa mình hay nhìn lỗi người, bây giờ chuyển lại nhìn thấy nỗi khổ của người. Sở dĩ người ta như vậy là người ta có nỗi khổ riêng, mình không phải, cho nên mình dễ trách người ta lắm. Bây giờ mình hiểu rồi, người ta có nỗi khổ, ai cũng có niềm riêng, nhưng mà có người nói được, có người nói không được. Bây giờ mình cũng con mắt đó, không cần làm gì hết, chuyển cách nhìn thôi. Nó khổ trên đời này, người ta nghèo thì mình thương, mẹ người ta giàu cái mình ghét. Lúc người ta nghèo, để yên tâm đi, để tôi giúp cho, tôi giúp cho mai mốt rồi được. Tới hồi mà người ta làm ăn được, cái bắt đầu mình không thích. Thôi lúc này giàu rồi, đừng tới, đừng giúp gì nữa. Ví dụ vậy đó. Cho nên đôi đó là cái cách sống của chúng sanh thôi. Bây giờ chuyển cái cách đó đi, thì từ chúng sanh lên thánh hiền chúng có gì hết. Cho nên chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê. Hồi xưa miệng mình cũng dệt thiêu, giờ không. Chuyện gì biết nói. Cho nên cái gì mà mình không thấy biết rõ ràng, đừng có lên án, đừng có dựng chuyện mà mình kết luận người ta qua cái nhìn từ xa của mình. Chưa chắc mình hiểu đúng đâu. Quý vị nhớ Đức Khổng Tử với nồi cơm không? Nhớ câu chuyện Đức Khổng Tử với nồi cơm không? Đức Khổng Tử mà nhìn thấy đệ tử của mình là Nhan Hồi đó. Ngài đang ngồi đọc sách vậy nè, mà ngài nhó dưới bếp, thấy Nhan Hồi bốc cơm bỏ vô miệng. Trong lòng buồn đệ tử, sao mà không có lịch sự, bất kính quá, ăn cơm trước mọi người. Nhưng mà trước đó đâu có thấy Nhan Hồi làm gì. Nhan Hồi thấy hộp cơm rớt dưới đất, tiếc cơm trong cái thời loạn lạc. Bây giờ bỏ thì tội quá, mà để vô nồi lại thì dơ nồi cơm. Thôi mình bốc hộp cơm, mình phủi bụi đi, mình ăn cái hộp cơm rớt đó. Mà cái giây phút lượm cái hạt cơm phủi bụi, Ngài Khổng Tử không thấy. Chỉ thấy cái lúc đệ tử mình nó để cơm vô miệng thôi, kết luận liền. Tới hồi bữa cơm, vô bữa cơm ăn, Nhan Hồi chấp xin lỗi thầy và các huynh đệ, hồi nãy con lỡ làm. Lúc đó nghe xong câu chuyện, Khổng Tử vỗ đầu, chỉ xém một chút nữa thôi, ta đã thành kẻ hồ đồ. Hồ đồ là gì? Nói chuyện không có biết, không có biết mình câu chuyện trước câu chuyện sau. Thấy vậy mà hồ đồ lên án người ta. Xém chút nữa, Khổng Tử này đã trở thành kẻ hồ đồ. Cho nên nhiều khi á, người ta cầm cái tiền lên do ai làm rớt, người ta nhìn giáo giác không kiếm được người làm rớt, thì người ta đành phải bỏ túi. Nhưng cái lúc mà người ta tìm người trả lại, mình đâu có thấy. Mình thấy ngay giây phút nào bỏ túi. Trời ơi, đó đi chùa đó, thấy chưa, tham một cây luôn. Chuyển đi, chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê. Trước đài sen thành kính hướng về, tịnh tâm ý, quy y Tam Bảo. Phật giới cấm chuyên trì chu đáo, dứt tận trừ gốc rễ vô minh. Nói xong rồi mình biết lực mình khó lắm. Chí phàm phu tự lực khó thành, cầu Đức Phật từ bi gia hộ. Nói xong rồi phải phát nguyện, dù phải gặp muôn ngàn gian khổ, còn dốc lòng vì đạo hy sinh. Bài sám đó do một vị hòa thượng người Việt Nam mình viết đó. Sao mình không học thuộc mấy câu đó đi? Vậy mình thuộc xong rồi mình trả bài với Phật, hay nó là bài kinh cho mình? Nó là bài kinh cho mình. Nó là một cái gương sáng cho mình, soi tâm tánh mình mỗi ngày. Ê ê, để ý mắt nha. Nhớ nãy mình nói gì không? Chuyển sáu căn ra khỏi lầm. Như vậy sám hối là một hình thức thấy lỗi mình, chứ không phải van xin với Phật. Nhưng mình mượn hình ảnh Đức Phật, mượn hình ảnh Đức Phật, mượn cái thời khóa đó thành một thời sám hối. Để chi? Để có chỗ cho mình hướng tâm. Thường thường mình làm lỗi ai, mình phải đối sám hối. Mình phải đối với người đó. Nhưng mà lỗi chúng ta có ba điều. Một là mình có thể thấy, bị người khác thấy. Hai là người ta nghe mình lỗi. Ba, người ta nghi ngờ mình có lỗi. Cho nên mình xin người ta chỉ lỗi cho mình. Cho nên Phật giáo cái lễ sám hối nó khác với cái lễ gọi là mình thú tội để mà xin Phật tha tội cho mình đó. Nhưng mình mượn Đức Phật, mượn hình ảnh Đức Phật để có cái chỗ cho mình hướng tâm. Thí dụ cái bài quý vị thường nghe tụng đó: trước Phật đài con xin sám hối, xét lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chập chồng nghiệp quấy có thừa núi cao. Nếu mà tội mình mà chồng lên là có hơn cái núi á. Bắt đầu mới nói ra: thân đựng chứa biết bao tật xấu, bước chân đi thoái ở tùy thời, vân vân. Thì đọc cái đó ra là sám hối của thân, sám hối của miệng, sám hối của ý. Thân có bao nhiêu lỗi, miệng có bao nhiêu lỗi. Sám hối có bốn cách. Tác pháp sám hối, làm cái lễ sám hối. Thủ tướng sám hối, giữ cái sám hối, cách sám hối đó. Hồng danh sám hối là mượn danh Phật để lại. Thí dụ này: Nam mô Phổ Quang Phật, lại xuống lại. Nam mô Phổ Minh Phật. Đọc từng danh hiệu Phật mình lại, coi đó là hồng danh sám hối. Lấy danh Phật ra để lại, để mà mình phát tâm sám hối. Vậy thì mỗi cái hồng danh Phật chứa cái ý nghĩa trong đó. Thí dụ câu nè: Nam mô thiện danh xưng công đức Phật. Quý vị nhớ câu đó trong hồng danh sáu không? Thiện danh là gì? Thiện danh tức là cái tên lành thiện. Xưng tức là ca tụng. Công đức là việc làm của người. Hồi nào giờ con không biết khen ai hết á. Ai làm cái gì con cũng chê hết á. Tụng kinh con cũng chê tụng dở, giảng con cũng chê giảng dở, nấu ăn con cũng chê nấu dở, mặc đồ con cũng chê quê, làm gì con cũng chê hết á. Bây giờ con phải học cái câu này: thiện danh xưng công đức, luôn luôn ca thán, ca tụng tán thán những việc làm lành thiện của người. Vậy thì bây giờ danh hiệu Phật trở thành pháp tu chưa? Trở thành ra pháp tu thiện danh xưng công đức. Nam mô Phổ Quang Phật. Phổ là rộng lớn, quang là ánh sáng. Con xin hướng về kính lễ Đức Phật có ánh sáng rộng lớn, ánh sáng của trí tuệ. Phải, mình phải hướng về ánh sáng. Pháp Hòa xin phép ví dụ ha. Bây giờ ví dụ mình bước ra đường, mình lạc hướng. Bây giờ trời tối mịt tới mù, mình sẽ đi về đâu? Mình sẽ chọn một hướng nào? Hướng nào có ánh sáng mình hướng tới. Cho nên mình đi ra biển cả đó, có một ngọn hải đăng. Nếu cái ngọn hải đăng đó mà lên thì mình nương vào cái hải đăng mình thôi. Chúng ta cũng thế. Mỗi ngày chúng ta phải hướng tâm mình đến cái ánh sáng. Hễ tâm mà hướng tới sáng thì nó bớt tối. Cho nên trong bốn dạng người trong cõi thế gian này, chúng ta ở trong chỗ tối, chúng ta cần phải bước ra ánh sáng. Thì người này gọi là từ tối ra sáng. Còn giỏi nữa là từ sáng ra sáng. Đi xe nửa đêm, bật đèn, nhờ có đèn mới thấy đường để đi. Tắt máy xe rồi, mở đèn cửa nhà vô. Vừa vô tới nhà, mở đèn nhà, vô tới phòng, đi tới đâu, đèn mở tới đó. Tại không có đèn, không thấy đường. Làm việc gì, sáng việc đó. Nam mô Phổ Quang Phật. Cho nên Phổ Quang phải đi với Phổ Minh. Nam mô Phổ Minh Phật. Vì cái minh đó, nó sáng hơn quang nữa. Chữ minh đó, là nó ráp lại từ cái mặt ánh sáng của mặt trời và ánh sáng của mặt trăng, ráp lại thành chữ minh. Như vậy thì cái minh này là sáng cả ngày cả đêm. Nam mô Phổ Quang Phật, Nam mô Phổ Minh Phật. Như vậy bây giờ mỗi danh hiệu Phật đều có tên, có nghĩa hết. Cũng giống như mình vậy đó. Mình tên Hồng, tên Thấm, tên Lành, tên Thiện, đều là cái nghĩa để nhắc nhở chúng ta sống lành, sống thiện, sống tươi mát, vân vân. Thì cái câu sám hối là vậy. Cái công dụng của nó là để chúng ta mỗi ngày thấy cái lỗi mình. Ngài Ấn Quang Đại Sư dạy một câu rất là hay. Luôn luôn quán thấy rằng tất cả người xung quanh là Bồ Tát, còn ta là phàm phu. Ngài Ấn Quang dạy vậy nha. Phải thấy người xung quanh là Bồ Tát, còn ta là phàm phu. Khi tỉnh tọa, khi ngồi tỉnh tọa, thường thấy lỗi mình. Lúc nói chuyện bình thường nhàn đàm, lúc nói chuyện ngồi nói chuyện với nhau đó, đừng có suy luận lỗi người. Tỉnh tọa thường tư kỷ quá, nhàn đàm bất luận nhân phi. Lúc mà tỉnh tọa ngồi yên thường hay thấy lỗi của mình. Tỉnh tọa thường tư kỷ quá. Lúc nói chuyện với nhau nè, ngồi bàn thuận chuyện, đừng có bàn lỗi của người. Nhàn đàm bất luận nhân phi. Còn giờ mình chẳng những luận cho một người nghe, mà luận cho ngàn người nghe, triệu người nghe. Cho nên đó, tại sao chúng ta sống trong cuộc đời mà cái tịnh nó giảm, cái động nó nhiều? Tại chính bản thân mình động, và mình đi gieo rắc cái động. Mình bị động tâm, rồi mình đem cái động tâm đó gieo rắc cho người. Và cả cái xã hội động theo những cái điều mà chúng ta tạo tác. Cho nên người Phật tử trong sự tu tập, chúng ta phải thấy rõ được cái hiện cảnh khổ đau của chúng sanh mà chúng ta phải giảm. Cho nên thưa đại chúng, Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Tại sao Bồ Tát Địa Tạng thấy cái khổ của chúng sanh? Tại vì chính Ngài thấy cái khổ của chúng sanh đó, cho nên Ngài phát nguyện càng dựa vào cái khổ đó mà Ngài phát nguyện lớn hơn. Cho nên hãy chỗ nào mà loạn động nhiều thì nơi đó chúng ta cần phải tu nhiều. Giống như thời điểm bây giờ vậy đó. Chúng ta cần phải tu niệm nhiều hơn, giữ tâm thanh tịnh mình hơn, giữ cái niềm tin bất hoại của mình với chánh pháp nhiều hơn. Chứ không có gì qua chánh pháp. Chánh pháp là gì? Là cái pháp chân chánh dẫn dắt cho mình đi đúng đường, đúng lối. Pháp Hòa ví dụ ha. Bây giờ hiện tại chúng ta có rất nhiều thứ nước uống. Nào là nước trà, nước cà phê, nước tất cả các thứ nước uống. Nhưng mà nước gì mà mình cần nhất cho cơ thể? Nước gì? Nước lọc. Mà trong các thứ nước, nước gì rẻ nhất? Nước lọc. Nước lọc là rẻ nhất, đơn giản nhất mà lại cần thiết nhất, đúng không? Còn các thứ nước kia chẳng qua là pha thôi, cũng phải mượn nước lọc hết, rồi pha thêm mùi này màu kia vậy đó. uống cho thơm cho ngon, trả mắc tiền, nhưng thật sự ra không có tốt cho sức khỏe bằng cái nước lọc trong cơ thể. Thì cái nước lọc đó là chánh pháp, là chân lý, là lẽ thật. Chỉ có chánh pháp mới làm cho chúng ta an lạc thôi. Còn những cái pháp nào đi nữa cũng là pháp của thị phi thế gian. Bây giờ đại chúng nghĩ đi, mấy chục năm mình sống ở đời, cứ bàn tới bàn lui chuyện thị phi, rốt cuộc mình được cái gì? Mình được gì và người được gì? Cho quý vị đọc cái bài Thị Phi Pháp Hòa viết. Đời vui khổ vì thị phi hai chữ, thuận ý mình bảo thị, trái rằng phi. Vai đeo mang hai khối nặng như chì, ngày đã hết hỏi mình được gì trong đêm vắng. Đó, mang hai chữ thị phi trên vai, rồi ngày hết rồi hỏi mình được gì trong đêm vắng. Đó, mấy chục năm rồi đó, cũng luận thị luận phi, rốt cuộc mình có gì? Toàn là mình luận chuyện thị phi mà mình được gì đâu trong chuyện thị. Nếu có là được gì? Được kết quả của thị phi. Được danh, thôi thôi đừng đụng tới người đó, thị phi lắm. Đó, cái mỹ danh của mình là thích thị phi. Thích thị phi chuyện của người. Đó, đời vui khổ vì thị phi hai chữ, thuận ý mình bảo thị, trái rằng phi. Vai đeo mang hai khối nặng như chì, được gì hỏi mình được gì trong đêm vắng. Quên hết cả một ngày vui xinh xắn, có nắng vàng có gió mát bao la, vì thị phi ta đành phải bỏ qua, và cứ thế la cà trong một kiếp. Hết ngày này qua ngày nọ, cứ đăng đàn thị phi mà không được gì hết, không lợi ích. Cho nên đừng dính vô. Ai có thị phi, chúng ta cứ giữ cái chuyện của mình làm. Chánh chơn ngay thẳng tự mình biết. Người ta sao biết chuyện mình, phải không? Cho nên á, ngày về Phật không bận lòng lo lắng, đi nhẹ nhàng, đi thanh thản, đi thông dong. Vì việc cần mình đã làm xong, ai luận nghĩ bận lòng chi ghi nhớ. Vậy thì sám hối là gì? Là thấy lỗi mình để sửa thôi. Như vậy thì mình cần phải thủ một tác pháp sám hối là gì? Có một phương pháp sám hối cho chính mình. Quý vị lên bằng Phật lại cũng được. Thậm chí không có hoàn cảnh, không có phương tiện, sám hối ngay cái lúc chúng ta vừa làm lỗi xong, nhận lỗi liền, biết lỗi liền, sám hối ngay lúc đó cũng được nữa. Cho nên bốn cách sám hối đó, nó có một cái gọi là vô tướng sám hối. Không ai thấy mình là hành một cái lễ nào hết đó. Nhưng mà người ta thấy rõ ràng mỗi ngày mình có thay đổi, mỗi ngày mình có sửa sai. Cái này cần lắm. Cái vô tướng sám hối cần lắm. Còn ví dụ mình hàng ngày lên Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật, mình lại gì đó, hồng danh sám hối, tác pháp sám hối, phải thể hiện một cách nào đó. Phong và ví dụ ha, bữa nào mình làm gì sai với ai, cái bắt đầu mình phone giả lạ hỏi thăm, mai rảnh không, ra uống cà phê chơi. Mình cũng một hình thức xin lỗi đó. Nhưng mà mình không có nói thẳng, tại còn mắc cỡ. Nhưng mà người ta, cái người người ta với mình, người ta lâu ngày người ta biết rồi mình đang thực hiện sám hối đó. Hai vợ chồng ở nhà chuyện này hoài gì đó, có nhiều khi hai ba ngày cũng nói chuyện với nhau vậy đó, cái tự nhiên có người phải nghĩ thôi làm què chứ giờ sao, giờ cái người kia làm sao, giả lả nói chuyện họ què. Đó, tác pháp sám hối. Hiểu ý không? Là mình cũng thực hiện một cái cách nào để mình sám hối đó. Cho nên là thủ tướng sám hối, tác pháp sám hối, hồng danh sám hối, vô tướng sám hối. Mình hờ sám hối mỗi ngày nhưng mà không có hình thức gì hết, nhưng mà tự thấy lỗi sửa lỗi, tự thấy sai sửa sai. Ở đây không biết thỉnh thoảng ví dụ mình làm gì xong cái lâu lâu mình ngắm nghía lại, mình nhìn mình thấy có cái lỗi trong đó mình sửa không? Thường thường như mình viết một lá thơ, mình vẽ bức tranh, và lâu lâu mình đi ngang mình thấy có cái điều gì nó chưa ổn mình chỉnh lại. Câu hỏi kế, về sám hối là lợi ích cho mình phải không? Phải sám hối như thế nào đúng pháp, là mình thủ tướng sám hối, tác pháp sám hối. Nhưng mà chánh thật nhất là gì, hay nhất mà dễ dàng nhất là vô tướng, cứ sai chỗ nào chỉnh sửa liền chỗ đó. Mình có cái tật hay nói, luôn luôn nói những cái điều mà làm cho người khác khó nghe khó chịu lắm, rồi sửa đó đi, sửa đó. Nhưng mà thưa đại chúng, mình có thể sửa khi mình không thấy không? Khó, mình phải thấy mình mới sửa được, phải không? Phải thấy lỗi mới sửa lỗi được. Cho nên cần phải quán lỗi. Câu hỏi tiếp ha. Khi hai người nói chuyện với nhau, một người tức giận làm hành động chắp tay xá người kia và miệng thì niệm Phật, vậy hành động đó nói lên điều gì? Chà, ai mà cười to nha, dính bệnh. Quý vị hiểu câu hỏi không? Tức là khi mà hai người đang giận với nhau rồi, cái thì trong đó có một người chắp tay Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật. Thật ra cái này Pháp Hòa cũng có hay nói, có thể khi mình hành động như vậy là thật cái tâm mình, nhưng mà giây phút đó không phải là cái giây phút mình thực hiện cái đó. Mình càng tạo cho cái người giận mình đó, họ tức giận mình thêm, và mình mượn Phật, người ta sẽ hiểu lầm mình là mượn Phật ra để dỗ người ta. Thí dụ như người ta nói Phật ơi, Phật chứng minh đó, nó đang giận đó. Mình nói vậy giống như mình đem cái câu Phật ra mình dỗ người ta. Thật ra có thể mình rất thật trong lúc đó, nhưng lúc đó không phải là lúc mình thực hiện cái chuyện đó. Mình chỉ tạo cho người ta thêm cái hiểu lầm và thêm sự tức giận, và dưới người khác nhìn vô ta thấy nó không đẹp, là tự nhiên hai người đang bất hòa cái mình niệm Phật rồi mình xá người ta. Quý vị hiểu ý không? Có thể mình làm cái hành động đó không có mình thật tâm, nhưng mà không phải đúng lúc, không phải lúc, không phải cách, và không phải cái thời gian đó như vậy, và không phải người lúc mà người ta đang giận. Cho nên nếu mình có đi nữa đó, nếu muốn niệm Phật, niệm trong lòng. Niệm cho ai? Niệm cho mình, dùng câu niệm Phật để làm cho cái tâm mình lắng xuống. Thí dụ người đó đang giận, mình chỉ lặng lẽ mình đi chỗ khác, rồi mình vừa đi mình vừa niệm Phật, nguyện cho con tiêu hóa những cái buồn phiền tức giận trong con. Nguyện cho con được an tâm, an cái tịnh cái tâm, và nguyện cho bạn con bớt giận. Nếu mình thật sự mình muốn cho cả hai thì im lặng trong cái việc làm. Cái đó đó là mình vô tướng đó. Mình đang tác một cái việc làm mà mình vô tướng là không thể hiện. Thật ra cái lúc mình người ta đang giận mình mà mình làm như vậy đó, càng làm cho người ta bực lên. Thậm chí người ta nói bà lấy câu Phật đó bà rủa tôi phải không? Giống như Phật làm chứng nghe, Phật làm chứng nghe nó chửi con đó. Nó giận con đó. Tức là mình không khéo thôi, chứ có thể là mình thật tâm, nhưng không phải cách, không phải cách mình làm vậy. Có nhiều khi người ta đang giận cái bắt đầu mình đọc kinh lên, ai chửi mắng thì ta giả điếc. Câu đó mình được đọc, nhưng đọc trong lòng thôi. Đọc ra người ta nghe thì nó đó đó. Nó đem kinh ta nó rủa con. Nó mượn kinh rủa con á. Thành thử ra cái đó không khéo tu. Trong cuộc sống á, mình nói gì cũng được, nhưng mình phải biết cách. Cho nên nhiều khi mình muốn làm người ta bớt giận, mà cái cách của mình không làm cho người ta bớt hơn, mà ta còn giận hơn nữa. Do chúng ta không khéo ứng xử. Cho nên á, pháp của Phật á, cao sâu màu nhiệm. Có khi mình ẩn, có khi hiện, có khi thế này, có khi thế khác. Vì sao? Vì vô lượng pháp môn. Cho nên Vậy hành động nó nói lên điều gì? Cái điều đó có thể người đó thật, nhưng ở đây Pháp Hòa chỉ xin thưa là chúng ta nên khéo léo. Nếu có tụng kinh, có niệm Phật gì trong lòng mình thôi. Thí dụ mình đang tức giận lên, mình đọc bài kệ. Sẵn đây Pháp Hòa kể câu chuyện cũ nha, nhưng mà nó xảy ra cho Pháp Hòa. Cái năm đó Pháp Hòa nhớ là một cái mùa Tết. Thì có một sư bà lên thăm chùa. Thì cả chùa rất là vui và hăng say, dọn dẹp rồi chuẩn bị đón sư bà. Thì có một Phật tử, cũng Pháp Hòa nghĩ người ta không có ý đâu, nói trời ơi làm gì như rước dâu vậy. Thật sự Pháp Hòa biết, nhưng mà tự nhiên cái lúc đó mình cũng lát chừng 5 phút sau à, kệ ở đâu mình ứng ông ứng bà hành vậy, tự nhiên mình đọc bài kệ. Kệ súc miệng và đánh răng, cho sạch nghiệp nói năng, miệng thơm lời chánh ngữ, hoa nở tự vườn tâm. Mình đọc bài kệ đó ngay cô đó luôn. Cô không nói gì hết. 10 phút sau cô gặp, cô nói ê, nãy chú chửi tôi phải không? Quý vị thấy không? Mà thật lòng là Pháp Hòa không có ý gì hết. Tự nhiên cái lúc đó đứng, tự nhiên nó ứng lên cái bài kệ đó vậy thôi, mà không hề có một chút gì gọi là phiền giận cái vị đó, mà tự nhiên nó ứng vậy thôi. Nhưng mà khi cô nói ra xong, rồi giật mình. Và cái câu chuyện đó nó đi với Pháp Hòa từ hồi Pháp Hòa là một chú sa di, mới có 15, 16 tuổi, mà nó đi với Pháp Hòa cho tới giờ phút này. Pháp Hòa nhớ câu chuyện nó xảy ra ở đâu, và đương sự là ai, và mình nói câu gì trong lúc đó, nó trở thành ra bài học. Cho nên một em học sinh đó, học trong trường đó, học xong bài thi, xin lỗi, học xong bài học rồi mới có bài thi. Còn người lớn mình đó, xong một bài học, xong một bài thi, chúng ta sẽ được một bài học. Còn một em học sinh trong trường học rồi mới thi. Còn mình xong bài thi mình có bài học. Nghĩa là một chuyện gì nó xảy ra rồi thì chúng ta mới làm sao? Rút kinh nghiệm, học từ đó. Đó là người lớn của chúng ta. Mà đa phần ở chúng ta, chuyện nó xảy ra rồi mới rút kinh nghiệm. Từ đó mình rút kinh nghiệm là không phải Phật Pháp muốn nói chỗ nào nói. Nói những chỗ không đúng lúc tạo nên sự hiểu lầm. Phải không? Nói không đúng lúc tạo nên hiểu lầm. Và chính câu chuyện đó là Pháp Hòa cho thưa đại chúng là cuộc sống của chúng ta. Tại sao có những lúc Đức Phật không có trả lời một cái người đến hỏi câu hỏi của Ngài? Tại vì Ngài biết trả lời câu hỏi này không đúng lúc này với vị này. Có một cái vị tôn giả đó, Pháp Hòa nhớ Ngài đến với Đức Phật. Trong kinh kể, Ngài cứ hỏi đặt với Đức Phật một câu chuyện. Thưa Đức Thế Tôn, thế giới này ai tạo? Rồi mai này thế giới này sẽ ra sao? Ngài nói, hỏi hoài câu hỏi đó. Vũ trụ này sao? Mai mốt vũ trụ này như thế nào? Thì Đức Phật không có trả lời. Thì một hôm Ngài chịu hết nổi rồi, Ngài mới lên Ngài hỏi. Ngài nói cuối cùng, hôm nay Đức Thế Tôn không trả lời câu hỏi này, con xin nghỉ tu, trả áo về. Lúc đó Đức Phật mới nói, tôi nói ví dụ, thầy đang ngồi đây với tôi, tự nhiên có một mũi tên đó từ đằng xa bay tới, trúng thẳng vào trong người của thầy. Chúng tôi muốn băng bó cho thầy liền. Thầy nói khoan, xin hãy trả lời cho con biết, ai bắn mũi tên này? Mũi tên này bắn từ đâu? Và họ có thù hận gì với con? Mũi tên này làm bằng chất độc gì? Và ai tạo ra mũi tên này? Người bắn gốc gác từ đâu? Thì Đức Phật hỏi, thầy nghĩ rằng thầy có đủ thời giờ để đi tìm hiểu hết những chi tiết về cái tai nạn này, hay thầy cho người khác ta lập tức băng bó vết thương cho thầy liền? Thì thầy nói, dạ con phải lập tức băng bó liền, tại vì nếu không thì con chết trước khi con biết câu trả lời. Đức Phật nói cũng như thế. Những gì cần nói, cần biết tôi đã nói. Còn những gì không cần biết, vì nó chỉ lọt vào cái hí luận thôi, Nó không cần thiết cho cái cuộc sống của chúng ta. Cũng giống như một nắm lá trên tay, hay là lá trong rừng. Những gì tôi biết như lá trong rừng, những gì tôi cần nói như lá trong tay. Pháp Hòa thưa đại chúng vậy nè, có phải mình biết cả ngàn món ăn không? Nhưng mà rốt cuộc hàng ngày mình ăn gì? Cơm, mặn, xào, canh, tới lui như đó. Còn bún quế, bún riêu, phở, mì gì đó, lâu lâu mới ăn thôi. Mặc dù biết hết các món, nhưng đâu có nghĩa là một ngày ăn hết các món đâu. Mình chỉ ăn những món rất cơ bản là để nuôi sống con người mình thôi chứ, phải không? Cho nên cũng như thế, những gì chúng ta, giờ Đức Phật nói những gì cần biết là gì biết không? Ba cái mũi tên độc mà nó đang bắn vào người mình, cần thiết phải giải độc liền. Đó là tham lam, sân hận, si mê. Nói gọn là tham, sân, si. Ba cái mũi tên độc nó đang ở trong người của chúng ta. Lo băng bó, chữa trị vết thương này trước, còn tìm hiểu cái trứng gà có trước hay con gà có trước. Nói con gà có trước thì đặt câu hỏi vậy, con gà nở tự trứng. Rồi nếu nói trứng gà có trước thì ai sanh con, phải con gà sanh? Tìm hiểu hoài giữa trứng gà với con gà. Và giả dụ như có câu hỏi, có câu trả lời đi, thì nó có lợi ích gì cho cái cuộc sống sinh tử của chúng ta? Giờ thí dụ mình được câu trả lời trứng gà có trước hay con gà có trước đi, hay là hạt cam có trước hay trái cam có trước, nói không cùng không tận, phải không? Cho nên nó không phải là để chúng ta mất thời giờ. Cho nên á, những cái gì chúng ta cần nói, cần làm, nó không bao nhiêu việc đâu. Còn thế gian này thì thôi, muôn hình vạn trạng để chúng ta bày, chúng ta nói. Cho nên cái cần thiết nói là vẫn làm sao. Cho nên các vị tổ ngày xưa, các ngài thiết thực lắm. Khi mà các ngài bắt đầu tu rồi, các ngài viết hai chữ ở trên cái đầu nằm các ngài thôi. Hai chữ gì biết không? Sanh tử. Cái mà lớn lao nhất của đời người chỉ có hai chữ thôi. Sanh tử. Sống chết. Quý vị để ý coi, mỗi ngày mình ăn để làm gì? Cũng để sống. Cực biết bao nhiêu công sức làm đủ thứ cũng để gì? Cũng sống. Trời mà lạnh chút mặc quần áo cho ấm để gì? Sống. Khát nước uống cũng để sống, vậy thì cũng sống thôi. Rồi lo sống rồi bắt đầu lo chết nè. Phải không? Nói cho cùng thì cuối cùng rồi đâu có còn quần áo đẹp đẽ gì nữa đâu. Thể mà tới liếc lâm hạn chung thời rồi thì bắt đầu phải lo chuyện sanh tử thôi. Sanh tử sự đại. Các ngài viết hai chữ sống chết là việc lớn, để ngay đầu năm. Con thường nghe quý thầy giảng pháp và có duyên với Phật pháp. Con muốn quy y nhưng lo lắng ảnh hưởng đến những cái đức tin khác. Thưa đại chúng, quy y nó không phải là lễ gia nhập một đạo giáo. Quy y là sự trở về nhận bổn phận của một người sống ở đời này. Đó là sống không làm ác, cố gắng làm lành, giữ tâm trong sạch. Vì đó là cái việc làm của con người trong kiếp sống này. Đạo Phật có mặt để hướng dẫn cho con người trong cuộc sống. Cái chuyện mình giải thoát, sinh tử luân hồi có. Nhưng mà trước khi chúng ta giải thoát cái đó, chúng ta phải giải thoát những cái khổ đau căn bản nhất của con người. Đó là sát sinh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối lường gạt, sống cuộc đời bê tha. Cũng giống như trước khi mình chữa bệnh, bác sĩ phải cho mình uống thuốc sổ độc. Sổ độc ra rồi mới chữa bệnh được. Bác sĩ mà muốn chữa bệnh, mình không thể nào không thử máu, thử nước tiểu, thử phân, đi thử tất cả, kết luận có biết mình bệnh gì rồi mới bắt đầu chữa bệnh được. Không thể nào không biết bệnh gì mà chữa được. Tại vì biết làm sao biết mà chữa. Thì chúng ta cũng thế. Cái việc chúng ta cần biết trước đó là biết được những cái khổ của con người. Nhờ biết những cái điều cơ bản đó, chúng ta mới đi tìm những phương pháp. Cho nên mục đích cần thiết nhất của chúng ta là giải quyết những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Cho nên đừng có ngại chuyện quy y, mà nó cũng chẳng dính dáng gì dù mình có một cái niềm tin khác. Quy y cũng đâu có làm mình mất niềm tin, mà nếu nói đúng hơn là làm tăng trưởng niềm tin cho mình. Tại vì mình sống một cuộc đời chân chánh thì niềm tin của mình sẽ vững chắc. Cho nên có nhiều người ta tuyên bố không, sống không vào nha môn, chết không vào địa ngục là tại sao? Tại vì đời sống của người ta nó chuẩn mực. Vậy thôi. Cho nên á, quy y không phải là gia nhập một đạo giáo để rồi mình theo đạo này bỏ đạo kia, không. Mà quy y là mình nhận ra, nhận được những cái phương thức. Cũng giống như ở đây mình, ở đây là tất cả chúng ta đều có tôn giáo, đạo giáo mình tin, phải không? Nhưng mà mình rất cần một cái quốc tịch, không? Cần quốc tịch Canada. Đi thi xong rồi sẽ làm lễ tuyên thệ trở thành một công dân Canada. Thì công dân cũng phải sống lương thiện đạo đức chứ. Anh vô quốc tịch rồi mà anh thử anh làm phạm pháp coi, anh vẫn phải trả giá với luật pháp như thường. Cũng như thế, mình có quy y rồi, mình làm lỗi, mình vẫn phải chịu trách nhiệm với cái lỗi của mình. Huống chi chưa quy y, lỗi còn hơn nữa. Cho nên người mà biết lái, mà học cái phương, học cái luật lái xe rồi á, là không có đến nỗi ẩu đâu. Tại vì ta biết luật. Còn người không biết trời đất gì hết trơn, leo lái thôi, họ có thể vi phạm luật, mà có những cái luật rất cơ bản mà họ chả biết. Tại vì đâu có biết cái luật. Quý vị thấy ở đây mình muốn học lái xe là phải học một lớp là luật đi đường, thi rồi mới có cái bằng cấp đó mới được đi học lái xe. Cũng như thế, sống là phải biết luật. Mà luật là gì? Chính là chỉnh đốn lại cái hành vi của chúng ta. Vậy thì đạo đức là gì? Đạo đức là cái cách sống của mình thôi chứ gì đâu. Thì đạo Phật cho những cái giới nhằm chỉnh đốn lại cách sống của mình để tăng trưởng cái đạo đức. Cho nên yên tâm việc đó. Mấy người Mỹ, người ta đạo Chúa, đạo Tin Lành gì đó, nhưng mà các vị đó vẫn phát nguyện giữ năm giới. Vẫn phát nguyện giữ năm giới tại vì họ thấy năm giới rất thiết thực. Ý thức được khổ đau của sự sát hại. Con nguyện không sát hại mọi người, mọi loài bằng tư tưởng của con, bằng cách sống của con, và cũng không khuyến khích mọi sự sát hại. Họ thấy thiết thực. Ý thức khổ đau bất công trong xã hội, con nguyện không trộm cắp, không lấy của người khác, và con nguyện chia sẻ với mọi người trong khả năng của con. Điều thứ ba, ý thức trách nhiệm bổn phận của con với gia đình. Con nguyện không quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người không phải là chồng hay vợ của con. Con biết muốn bảo vệ hạnh phúc của con thì bảo vệ hạnh phúc của người. Và đây cũng là phương pháp bảo vệ trẻ em để nạn tà dâm không tiếp tục gây nên sự đổ vỡ của những gia đình và những đời sống lứa đôi. Ý thức được lời nói có thể mang hạnh phúc cho người, lời nói có thể mang đến khổ đau cho người. Cho nên con nguyện chỉ nói những gì có thể mang an vui hạnh phúc cho người. Con nguyện không loan truyền lên án những điều con không thấy biết rõ ràng. Con nguyện học nói lời ái ngữ và thực tập hạnh lắng nghe. Ý thức được rằng thân thể này do ông bà tổ tiên cha mẹ trao truyền. Con nguyện bảo vệ thân tâm này thật tốt để trả hiếu cho cha mẹ bằng cách không ăn uống những gì có chứa đựng độc tố. Xì ke, ma túy, thuốc lá, rượu, bia, vân vân, đó là những độc tố có thể hại thân của con, sức khỏe của mình. Tâm mình thì hàng ngày tiếp xúc. Hễ mình gần gì, mình nhiễm gì, mình sẽ sống và phát huy cái đó. Cho nên phim ảnh nè, sách báo nè, trò chơi nè, chúng ta cần phải quan tâm gì, nhiều có những cái nó sẽ làm ảnh hưởng đến tâm thức của mình. Cho nên ngày nay xã hội có nhiều cái phương tiện truyền bá để làm cho con người bị dao động, ảnh hưởng đến mọi cái tâm thức của họ. Cho mình không khéo là mình sẽ rơi vào những cái độc tố đó và làm cho cuộc sống mình bị xáo trộn từ thân cho tới tâm. Cho nên chúng ta cần có ý thức chánh niệm. Vậy thì Phật là gì? Phật là tỉnh thức giác ngộ. Vậy quy y Phật không phải quy y với tượng Phật, không phải quy y với một cái ông nào đó gọi là, mà quy y trở về với sự giác ngộ tỉnh thức của mỗi chúng ta, để thắp sáng cái nhận thức, cái ý thức đó lên trong đời sống của mình, để chúng ta đừng sống mê lầm, gây khổ cho mình và gây khổ cho người. Quy Phật là vậy đó. Cho nên tối nào cũng tự quy y Phật. Quý vị có tụng câu đó không? Tụng kinh xong rồi tự quy y Phật, tự con trở về nương cái ánh sáng giác ngộ ở nơi con. Tự quy y Pháp, con xin trở về tự nương tựa với chân lý trong lòng con. Tự quy y Tăng là trở về nương tựa với sự thanh tịnh hòa hợp ở trong con. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng ngài định nghĩa Phật là gì? Phật là giác. Phật là giác. Pháp là chánh, Tăng là tịnh, giác, chánh, tịnh. Đó là Phật, là Pháp, là Tăng. Cho nên Đức Quan Âm Tam Thân ở trên tu viện Tây Thiên, mặt trước là từ, bên này là bi, bên này là trí, bên này là dũng. Bi, trí, dũng. Bi là Phật, trí là Pháp, dũng là Tăng. Bi, trí, dũng cũng chính là Phật, Pháp, Tăng. Mà ba bi, trí, dũng là ba đức tính cần có cho mỗi người trong cuộc sống. Làm việc gì mà thiếu bi, thiếu trí, việc làm này có thể đưa đến khổ lụy cho mình và cho người, và có thể không đưa đến thành công tốt đẹp. Cho nên việc làm đó phải có bi, có trí và có sự dũng cảm, kiên trì. Ba đức tánh. Cho quý vị yên tâm chuyện đó. Rất cần quy chứ không có sợ gì hết. Câu hỏi cuối cùng ha. Con may mắn được thuộc Kinh Chú Đại Bi. Thời gian đầu mỗi ngày con đọc đều nằm mơ thấy ma quỷ, ác mộng. Một thời gian sau thì đỡ. Dạo gần đây hôm nào con rảnh lại đọc nhiều hơn thì lại nằm mơ thấy điều không hay như trên. Thật sự con rất sợ, hay do tâm con không an? Nếu vậy con phải thế nào? Thưa đại chúng, là câu hỏi là khi tụng chú Đại Bi thì bắt đầu tâm an, không thấy những cái điều xấu. Ở gần đây thì thấy trở lại. Cái lúc đầu á, mình niệm bằng cái sự tha thiết, chú tâm, tỉnh thức. Có thể khúc sau mình tụng bằng cái gì? Bằng cái thói quen thôi, tụng thôi mà thiếu cái sự chú tâm trong đó. Và có thể trong khi tụng tâm mình hay loạn. Thì nói tâm loạn vậy cũng có nghĩa là mình tội nha, và mình sẽ gặp ác mộng không? Để là mình nói ví dụ. Rồi cái điều thứ hai là gì? Đây là sự thử thách. Bước đầu mình tu tập nhẹ nhàng, khi mình tăng lên thì bắt đầu mình sẽ gặp thử thách. Đừng có ngại cái chuyện này, vì nó những vậy nó xảy ra chúng ta vẫn giữ được. Hồi nãy qua nó bi, trí, dũng đó. Tất cả những khó khăn chướng ngại gì từ bên ngoài cho tới nội tâm. Đây sẵn Pháp Hòa nói 6 cái thứ khảo nha. Chư Tổ nói mình tu mình có 6 thứ khảo. Thứ nhất là minh khảo. Minh khảo là gì? Có những người khảo á, khảo là gì? Là người ta làm khó mình, mà cái này thấy rõ ràng luôn, gọi là minh. Pháp Hòa ví dụ như vậy nè. Mình đâu có làm gì đâu, mình chỉ lên chùa tụng kinh thôi, tu thôi. mà người đó gặp mình không? Cha tu dữ nghe, mai mốt lên trển cho tôi theo nghe không? Hoặc là họ nói những cái điều làm cho mình khó chịu, hoặc là họ đi nói xấu mà ôi tu gì giả bộ rồi, thí dụ vậy. Đó là minh khảo, họ thử thách mình sờ sờ trước mặt mình vậy đó. Còn không á, thể mà sắp sửa đi tụng kinh á, cái tự nhiên có người tới nói làm cho mình bực bội lên, thôi thôi bực quá hết tu nghỉ. Có không, có bị chuyện gì không? Bình thường nói tự nhiên sắp tới giờ tụng kinh cái bị ai làm điều gì đó, nhất là người trong nhà mình á, cái mình la hét lên rồi, cái giờ mình mắc cỡ quá, không lẽ lên bon bon chợ tôi mới rần rần ở dưới á, giờ tôi lên tôi tu cái gì nữa trên này, thôi nghỉ luôn. Minh khảo, hiểu ý không? Ám khảo. Ám khảo là gì? Khảo mình mờ mờ thôi. Sắp sửa tụng kinh, chị đi shopping không? Cái chỗ đó nó sale ngày cuối nè. Bắt đầu mình tính nha, tụng kinh ngày nào tụng cũng được, mà đồ sale có bữa cuối. Mà lúc này vật chất khó lắm mà, lâu lâu mới sao rồi thôi nghỉ tụng. Nó ám khảo, nó khảo mình, nó trở ngại mình, nhưng mà nó nhẹ nhàng, nó mình bị nó lôi mà nó không biết. Minh khảo, ám khảo, phải không? Rồi giờ hai rồi phải không? Giờ tới ba nè. Thuận khảo. Thuận khảo là sao? Thuận theo ý mình hết. Mà nhờ thuận khảo vậy mình dễ gì? Dễ tăng trưởng cống cao ngã mạn, coi thường. Thuận khảo. Còn nghịch khảo là luôn luôn chống mình. Ví dụ như mình đang ngồi ăn chay vậy, gấp mặn bỏ vô đó, tu đi. Thí dụ vậy đó, thì người ta thử mình mà. Minh khảo, ám khảo, thuận khảo, nghịch khảo. Rồi có nhiều khi sao nữa? Phiền não, tức giận, phiền khảo. Bình thường không sao hết đó, mà sao mình lúc này dễ giận dễ hơn vậy đó. Cho nên mình biết rằng trên đường tu tập của mình, mình sẽ có những chướng ngại và thử thách. Đừng có sợ, đừng có thối chí, đừng có nản lòng. Cây mà càng cao, gió càng lay. Nhưng mà nhờ cái chí nguyện mình kiên cường, cho nên không có làm được gì mình đâu. Quý vị nhớ cái này trong cái bài hát ha. Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp nhiều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ. Quý vị nhớ bài hát đó không? Trong cái bài kính mến thầy. Hồi nãy mình đọc cái bài sám á, dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, con dốc lòng vì đạo hy sinh. Thì cái chữ đạo này không phải là mình hy sinh để bảo vệ một cái tôn giáo gì, mà đạo này là gì? Chính là con đường mà chúng con đã chọn, cái lý tưởng, cái đạo đức mà chúng con có. Quý vị xem Tây Du Ký, Ngài Huyền Trang mới bắt đầu đi thỉnh kinh, nạn thương thôi, cọp nó vồ té, ăn trộm vô lấy đồ, đó là những chuyện nhỏ. Nhưng mà Ngài gần, càng gần tới Tây Phương thì sao? Trời ơi, nội công của quỷ, của ma nó mạnh hơn. Đó là cái chuyện nhắc nhở chúng ta. Mình mới bắt đầu tu hen, ăn chay mà còn thèm mặn nè, tụng kinh hay buồn ngủ nè, mấy chuyện nó nhỏ. Tu càng ấy rồi bắt đầu, trời ơi, xung quanh người ta bao nhiêu thử thách đến với mình, nói tốt, nói xấu, luận đàm, thủ thứ hết. Đó là chúng ta biết rằng cái chỗ mà cái chỗ tu tập của mình nó được lên tới một cái mức độ nào rồi thì mình sẽ đi theo những cái sóng gió đó. Nhưng mà nếu mình lùi bước thì coi như mình sống. Cho nên trên đường tu tập có Phật thì có ma, có phiền não có bồ đề, có mê có tỉnh, phải không? Đừng có ngại mấy chuyện đó, chẳng qua là những pháp đối đãi của thế gian thôi. Cho nên mình phải thành tựu cho đời mình bằng cái lý tưởng. Cho nên mỗi ngày lý tưởng của người tu là gì? Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Mình tu để mình đền ơn Trong đó có bốn ơn: ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn những người nuôi mình và ơn mọi loài chúng sanh. Còn không, mình nói ơn rộng nữa là ơn thầy bạn. Bất cứ cách nào, mình tùy theo hoàn cảnh mọi người, chúng ta cho một cái ơn vào đó để làm đối tượng để tiến tu. Cho nên quý vị đọc lại cái tác phẩm Phát Bồ Đề Tâm của Ngài Thật Hiền, hay lắm. Trong đó Ngài đưa ra 10 lý do để chúng ta phát tâm. 10 lý do để phát tâm. Trong đó có một lý do vì thoát ly sanh tử, vì trả ơn cho cha mẹ, vì đền ơn cho tín thí đàn na. Trong đó có 10 thứ ơn nha. Trong đó có ơn Phật, ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn tín thí đàn na, ơn những chúng sanh, và thậm chí vì thoát ly sanh tử mà tu, vì vãng sanh cực lạc mà tu. Nói cách khác là vì giải thoát đó. Cho nên á, Pháp Hòa hay nói, mình có khó khăn thì khó khăn đó chính là đối tượng để tiến tu. Nhiều khi khó mình tu dễ hơn là thuận. Tại thuận cái mình đi theo cái thuận đó, lát mình tuột dốc nào mình không hay. Phải không? Cho nên thí dụ ha, mình đang lái xe vậy nè, thấy đằng kia có cảnh sát chớp chớp đèn phạt chiếc xe kia, ở đây mình làm gì? Bớt lại liền. Như vậy cái ông bị phạt là ai? Bồ Tát hy sinh. Ông bị phạt và mình ở đây mình đỡ bị phạt. Thấy người kia chớp chớp là đằng này mình lo liệu hồn. Ông kia bị hốt hồn rồi, mình ở đây mình liệu hồn. Cho nên thấy cái người đó, thấy một cái khổ nạn trên cuộc đời để nhắc tự mình. Nên thỉnh thoảng đi bệnh viện, đi bệnh viện thăm vòng, thấy trời ơi hôm qua đó còn liệt quanh lắm, bữa nay sao quanh không còn, còn liệt không, nằm về dài dài. Thế mình thấy người, rồi mình đi đám tang mình thấy những cái chết. Cho nên có nhiều, có một hôm nọ cái ông Mỹ, ông lái xe chở của đi đám tang á, ông hỏi qua vậy nè: thầy đi đám tang thường, chắc giờ cái chết đối với thầy nó bình thường lắm phải không? Pháp Hòa nói nó bình thường, nhưng mà cái bình thường này không phải là bình thường theo cái kiểu vô tri vô giác. Bình thường này có nghĩa là nó rất thường trong cuộc sống, nhưng mà mỗi tang lễ đều là một cái nhắc nhở cho chính tôi. Cho nên tôi không từ chối, Pháp Hòa không từ chối một đám tang nào nếu Pháp Hòa có khả năng để đi. Ở chùa là không phân biệt Phật tử thuần thành hay là ông đó không quen chùa, không cần biết. Ai tới thỉnh là đi. Mà Pháp Hòa mà có nhà, Pháp Hòa là người chính để đi tăng lễ. Trừ khi nào bận công việc thôi, chứ thường là ít khi nào Pháp Hòa sẽ thu xếp để tham dự tất cả tăng lễ, dù người đó quen hay không, dù người đó có gia đình hay không có gia đình, mình vẫn tới. Và vì mình tới đó để làm gì? Để cho mình thêm một tiếng chuông, để cho mình thêm một tiếng chuông, một động lực để mình tiến tu, chứ không phải là mình thờ ơ vô cảm trước mọi cái chết của người. Hai cái thường nó khác. Có những người thường trong vô cảm, nhưng mà thường này là đây là thế thường của nhân, của con người. Và chính chúng ta hiểu được như vậy, cho nên chúng ta phải trân quý từng ngày mà từng việc chúng ta có được, chứ không phải vô cảm. Thưa đại chúng, nhiều lúc đó, Pháp Hòa đi tang lễ qua hay kể, mỗi lần mà đẩy cái quan tài vô trong lò thiêu, Pháp Hòa hay suy nghĩ lắm. Mình đưa người ta, và chính một ngày nào đó cũng chiếc lò này mình cũng sẽ nằm y như vậy và đi vào trong đây. Pháp Hòa hay nghĩ vậy lắm. Mình đã ở đây 40 năm, đưa tiễn bao nhiêu người vào trong lò thiêu này, rồi đây mình sẽ cũng phải nằm như vậy để đi vào trong chiếc lò này. Sáng qua người còn đó, sáng nay người đi đâu? Pháp Hòa đặt câu hỏi vậy đó, trong một bài kệ, trong một bài thơ. Hôm qua người còn đó, sáng nay người về đâu? Sao ta cứ bận rộn, mãi để tâm u sầu? Thử hỏi lại mình coi, có phải mình bận rộn u sầu cho những chuyện không cần thiết. Đâu có phải mình bi quan, nhưng mà để cho mỗi ngày mình sống một cách thiết thực. Đừng phí thì giờ của mình ở những chuyện không phải việc của mình. Không phải việc đem có nghĩa là chúng ta thờ ơ nha. Việc nào nó chính đáng cho mình. Còn chuyện xung quanh mình, có những cái việc nó không lợi ích gì cho cái cuộc sống của mình và người, tại sao chúng ta phải mất thời gian? Cho nên càng yên lắng càng dễ tu, càng biết nhiều chuyện càng khó tu. Nhiều biết chi phối cái tập.